Chương 1769, Thánh Tổ chi huyết. Lão giả hai đạo mày trắng thật dài, gần như đều đã rũ xuống tới khóe miệng, hai mắt hơi mở, nhìn xem trước mặt chính đối chính mình trợn mắt nhìn toàn thân trên dưới tản mát ra căm giận ngút trời tuổi trẻ nam tử, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đã nói rồi, lần này, ngươi chỗ nào cũng không thể đi bổng theo lão giả câu nói này vừa mới rơi xuống, trẻ tuổi nam tử trên thân thể đột nhiên bốc lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Chỉ là cái này hỏa diễm nhan sắc, đã không phải là thuần túy màu đỏ, mà là đỏ bên trong lộ ra điểm tím. Hỏa diễm xuất hiện, để bốn phía nhiệt độ lập tức cấp tốc kéo lên, mà tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới tuổi trẻ nam tử, hai mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt lão giả nói, mặc dù ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là giống như ngươi không cho ta đi, vậy ta liền đem các ngươi cái này thánh địa cho triệt để thiêu hủy. Ai lão giả trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, mặc dù ngươi bây giờ thân phận cùng thực lực đều là xưa đâu bằng nay, đã là ta thánh tộc phượng tổ người thừa kế, thậm chí có thể là ta thánh tộc tương lai tộc trưởng, nhưng là nói đến đây, sắc mặt ông lão đột nhiên phát lạnh, đồng thời đột nhiên vươn tay ra, hướng về tuổi trẻ nam tử trực tiếp một trưởng đè xuống, lúc này mới tiếp lấy lời nói mới rồi nói, nhưng là, chỉ bằng hiện tại ngươi chút thực lực ấy, còn chưa có tư cách ra tay với ta. Hoành ngay tại lão giả xuất thủ đồng thời, tuổi trẻ nam tử thân thể đột nhiên nổ ra, hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ màu đo hòa điểu. Mà lại, theo thân thể biến lớn, cũng có thể càng rõ ràng hơn trông thấy, cái kia vốn nên màu đỏ trên thân thể, đồng dạng đã nhiều hơn không ít tử sắc. Nhất là đầu của hắn phía trên, càng là mọc ra vài miếng tử sắc lông vũ. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái chưa từng thành hình vương miện, đeo ở trên đầu của nó đồng dạng. Tự nhiên, cái này hòa điểu, liền là Khương Vân năm đó theo huyết đạo giới bên trong mang ra, về sau bị thánh tộc mang đi, bây giờ càng là trở thành thánh tộc ngũ tổ một trong, phượng tổ người thừa kế hỏa vân mà vị lao giả này. Liền là thánh tộc thánh sứ từ khi tại yêu đạo thiên bên trong cùng Khương Vân từ biệt về sau, Hỏa Vân liền trở về thánh tộc, dốc lòng bế quan tu luyện. Nhưng đồng thời, hắn QNZ đang hỏi thăm lấy liên quan tới Khương Vân hết thảy tin tức. Không nghĩ tới, hắn không có hỏi thăm đến Khương Vân tin tức, nhưng lại biết được đạo nhị phát ra mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ đạo vực bên trong gần như sở hữu đạo tông đạo thiên cường đại tu sĩ, rõ ràng là muốn triển khai một trận đại chiến. Ban sơ, hắn còn tưởng rằng đạo nhị đây là muốn tiến đánh thánh tộc, thậm chí còn tràn đầy chờ mong, ngóng trông đạo nhị tranh thủ thời gian tới. Nhưng tại mấy ngày trước đó, hắn rốt cũng biết, đạo nhị triệu tập những cường giả này mục đích, cũng không phải là tiến đánh thánh tộc, mà là muốn đi tiến đánh Sơn Hải giới. Đối với Sơn Hải giới, mặc dù Hỏa Vân xưa nay không từng đi qua, cùng hắn QNZ không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng khi sơ hắn đi theo Khương Vân bên người thời điểm, nhất là bọn hắn thân ở huyết đạo giới kia đoạn thời kỳ, hắn nghe được Khương Vân nói qua nhiều nhất, liền là liên quan tới Sơn Hải giới tình huống. Sơn Hải giới, là Khương Vân gia bây giờ Khương Vân tung tích không rõ, mà đạo nhị lại muốn mang người đi tiến đánh Khương Vân gia, cái này khiến Hỏa Vân chỗ nào còn có thể ngồi được vững, sở dĩ hôm nay liền đến tìm Tơ Y Thánh Sứ, muốn đi trước Sơn Hải giới, đi trợ giúp Khương Vân giữ vững nhà của hắn. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, dị vang đối với mình yêu cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng Thánh Sứ, lần này vợ y ma cực kỳ dứt khoát, đồng thời thái độ kiên quyết cự tuyệt. Hỏa Vân tính cách vốn là kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên, cho dù thánh sứ đối với hắn từ đầu đến cuối không sai, nhưng là trong lòng hắn, đừng nói thánh sứ, liền xem như toàn bộ thánh tộc chung vào một chỗ, QNZ so ra kém Khương Vân trọng yếu. Bởi vậy, tại thánh sứ nhiều lần cự tuyệt tình huống dưới, Hỏa Vân rốt cục không quan tâm hóa thành bản tướng, muốn đối thánh sứ xuất thủ, muốn đánh ra cái này thánh tộc. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đều đã hóa thành bản tướng, cho thấy thực lực mạnh nhất của mình, nhưng là thánh sứ kia nhìn như không thấu uy lực một trưởng, lại là đông nhiên tăng vọt ra, sinh sinh đặt tại cái kia thân thể khổng lồ phía trên, để hắn cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Bên tai của hắn, QNZ vang lên thánh sứ kia từ từ đi xa thanh âm. Ta biết ngươi bây giờ tất nhiên phi thường oán hận ta, nhưng ta làm hết thể cũng là vì tốt cho ngươi. Huống chi, ngươi chút bản lĩnh này, đi cũng là chịu chết Lu Cờ Na Ho. Ngươi suy nghĩ minh bạch, không còn hồ nháo, Lu Cờ Na Ho. Ta lại thả ngươi ra. Hỏa Vân liều mạng dễ rủa lấy thân thể, muốn theo cái bàn tay này chấn áp phía dưới rời đi. Nhưng là cái bàn tay này liền như là một phương thương thiên đồng dạng, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Cái này khiến hắn nhịn không được tức miệng mắng to, lao già chết tiệt, cái gì tốt với ta, ngươi bất quá chỉ là sợ ngươi chết về sau, thánh tộc không người kế tục, nói cho ngươi, ngươi Hỏa Gia Gia còn không hầu hạ có bản lĩnh ngươi tiểu vĩnh viễn chấn áp ta, bằng không mà nói, chỉ cần ta một khi thoát khốn, ta tiểu lập tức rời đi thánh tộc, từ đó về sau, cùng ngươi thánh tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Nghe Hỏa Vân kêu gào thanh âm, kỳ thật cũng không đi xa thánh sứ, kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, cũng làm cho hắn nhớ tới đến trước đây không lâu, đạo tôn phân thân tự mình bái phỏng. Đạo tôn phân thân chỉ đem tới một vật, nói một câu nói, vật như vậy tổng cộng có 3 dọn, lần này ta trước đưa tới một dọn, chỉ cần ngươi thánh tộc tính cả sở hữu thái cổ yêu tộc không can dự việc này, như vậy, chờ đến việc này kết thúc về sau, ta sẽ đem còn lại 2 dọn toàn bộ đưa tới, chính là bởi vì có đạo tôn câu nói này, cùng vật như vậy, để thánh sứ lúc này tiểu hạ định quyết tâm, không cho phép bất luận cái gì thái cổ yêu tộc cùng thánh tộc tham dự vào tiến đánh sơn hải giới sự tình bên. Trong vật như vậy, là một giọt máu, một giọt kỳ lân huyết cũng chính là năm đó thánh tộc ngũ tổ một trong kỳ lân thánh tổ chi huyết kỳ lân thánh tổ, chẳng những là ngũ tổ một trong, mà lại là thực lực tối cường một vị, dù là liền đạo tôn đều đối hắn lễ nhượng 3 phần, sở dĩ được tôn xưng là thánh tổ. Liền thánh sứ cũng không nghĩ tới, đạo tôn nơi đó vậy mà lại có kỳ lân thánh tổ lưu lại 3 giọt tiên huyết, cái này 3 giọt kỳ lân huyết, đối với toàn bộ thánh tộc tới nói, đơn giản liền là vô giới chi bảo. Bởi vì nương tựa theo 3 giọt kỳ lân huyết, thánh tộc liền có khả năng như là chế tạo hỏa vân đồng dạng, lại chế tạo ra một vị kỳ lân thánh tổ, một khi có 2 vị lao tổ, kia toàn bộ thánh tộc thực lực sẽ vô hạn tăng lên. Thánh sứ thu hồi suy nghĩ, nhìn xem như cũ tại kia không ngừng mắng chính mình, mắng thánh tộc hỏa vân, lắc đầu nói, hỏa vân, muốn tránh thoát ta cái bàn tay này, chí ít ngươi cũng phải trở thành đạo yêu. Ngươi có thời gian ở chỗ này chửi rủa, chẳng bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng thực lực của ngươi lên. Tự hành tránh thoát ta bàn tay này trói buộc, mặc dù đây là cực kỳ đơn giản sáng tỏ phép khích tướng, nhưng là đối với hỏa vân tính cách đã vô cùng hiểu rõ thánh sứ lại biết, hỏa vân tiểu dính chiêu này quả nhiên, nghe được thánh sứ câu nói này, hỏa vân trầm mặc sau một lát cắn răng nghiến lợi nói, tốt, lao già chết tiệt, ngươi chờ, chờ ta trở thành đạo yêu kia một ngày, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử bị đặt ở tay ta dưới lòng bàn tay tư vị. Sau khi nói xong, hỏa vân cu nở dê không lên tiếng nữa. Vờ ơ y ma thật ngay tại bàn tay này chấn áp phía dưới, bắt đầu tu luyện. Thánh sứ mỉm cười, lầu bầu nói, muốn đem ta chấn áp tại dưới trưởng của ngươi, vẹn vẹn chỉ là trở thành đạo yêu cũng không đủ, loại trừ hỏa vân tại thánh tộc cãi lộn bên ngoài. Giờ này khắc này, tại mấy đại thái cổ yêu tộc tộc địa bên trong, đều có hàng ngàn hàng vạn thân ảnh lít nha lít nhít quỳ gối đại địa phía trên. Những này thân ảnh, mặc dù không có một người mở miệng nói chuyện, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại đều mang theo vô cùng vẻ kiên nghị, mục quang càng là lấp lánh nhìn chăm chú lên riêng phần mi nhờ tộc địa tộc trưởng chỗ động phủ. Những này thân ảnh chung vào một chỗ, có sắp tới 3 vạn chi chúng. Bọn hắn mặc dù phân biệt thuộc về khác biệt thái cổ yêu tộc, thậm chí có còn vẹn vẹn chỉ là phổ thông yêu tộc, nhưng là bọn hắn có 2 cái chung nhau thân phận. Một cái thân phận, bọn hắn đều là đến từ Sơn Hải giới yêu tộc mà đổi thành một cái thân phận, bọn hắn lại được xưng là Thập Bát Khương Yêu Minh.